Thượng quan Trạch lái xe đưa Giang Dĩ Mạch trở về. Anh còn ngại người khác không đủ hiểu lầm sao? Giang Dĩ Mạch bất mãn nói. Cô sợ? Thượng quan Trạch hỏi lại. Chẳng lẽ cô thật sự cố ý với tôi? Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, đột nhiên tỉnh táo lại. Bản thân mình trong sạch tức giận cái gì? Như vậy chỉ làm thỏa mãn tâm ý của đôi cậu nam nữ kia. Xe ổn định chạy trên đường, Giang Dĩ Mạch nói. Thượng quan, giúp tôi một việc. Tìm người tên Trương Đại Tế kia sao? Thượng quan Trạch lái xe sâu xa hỏi. Giang Dĩ Mạch gật đầu. Tôi nhất định phải biết chân tướng việc qua đời về mẹ tôi năm đó. Tuyệt đối không thể để cho mẹ con tiện nhân kia vẫn ung dung như vậy. Bọn họ thiếu mẹ tôi một cái mạng, tôi tuyệt sẽ không quên như vậy. Thượng quan Trạch từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy hận ý trong mắt Giang Dĩ Mạch. Nếu tôi khuyên cô nên quên đi thù hận, cách làm này của tôi rất ngốc đúng không? Giang Dĩ Mạch với anh ta là bạn chơi từ nhỏ, coi như rất hiểu đối phương. Cô biết anh ta muốn để cho cô quên đi thù hận, anh ta cũng biết cô sẽ không bỏ qua. Xe dừng lại ở ngoài cửa lớn nhà họ Mộ, Thượng quan Trạch nói, nếu có tin tức tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, coi như cô thiếu tôi một nhân tình. Giang Dĩ Mạch làm ra dấu tay ok, đưa mắt nhìn Thượng quan Trạch lái xe rời đi, vào cửa lớn nhà họ Mộ, thấy Mộ Tử Duệ đứng đó. Từ một tháng trước khi cô gả vào đến bây giờ, mỗi lần nhìn anh ta đều cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Giang Dĩ Mạch cũng không cách nào giải thích giữa bọn họ làm sao có thể trở thành như vậy. Phụ nữ bên ngoài nhiều như vậy, mình lại là vợ của anh trai anh ta, tại sao anh ta chỉ để mắt mỗi đến mỗi cô? Trước khi mình gả vào nhà họ Mộ, căn bản không biết anh ta. Mới một tháng, gặp mặt vài lần như thế, khiến cho anh ta yêu mình không thể cứu vãn sao? Hoàn toàn không hợp với logic. Giang Dĩ Mạch muốn vượt qua Mộ Tử Duệ đi vào, bị Mộ Tử Duệ ngăn lại. Người đàn ông đưa em trở về kia là ai? Mộ Tử Duệ hỏi. Hôm nay em ra ngoài liền đi gặp hắn. Đây là chuyện của tôi, không có liên quan gì tới anh. Em là người nhà họ Mộ anh, làm sao không có liên quan gì? Tôi cũng không phải là người của anh. Giang Dĩ Mạch cảm thấy Mộ Tử Duệ rất kỳ lạ. Anh ta có tư cách tức giận sao? Mộ Tử Duệ bắt lấy Giang Dĩ Mạch. Lần đầu tiên, quý giá nhất của em cho anh, sao không phải là người của anh? Sắc mặt Giang Dĩ Mạch nháy mắt trắng xanh. Chuyện quá khứ tôi cũng không nhớ rõ, bây giờ tôi là vợ của anh trai anh. Em có thể hẹn hò vụng trộm với người đàn ông khác, vì sao không thể chấp nhận anh? Anh nói bậy bạ gì đó? Giang Dĩ Mạch dùng sức tránh tay của anh ta ra. Mộ Tử Duệ nắm chặt cánh tay của cô. Em không cần phải giấu anh, Hạo Thiên đã nói cho anh biết rồi. Giang Dĩ Mạch tại sao lại quên Đường Hạo Thiên với Mộ Tử Duệ là anh em họ? Hắn nói cho anh biết cái gì hả? Hắn thấy tôi với người đàn ông khác ở trên giường sao? Có chứng cứ sao? Giang Dĩ Mạch hỏi lại. Tôi vụ trộm hẹn hò với người đàn ông khác. Nực cười, nếu vụ trộm hẹn hò, chúng tôi vẫn quang minh chính đại ngồi trong quán cà phê uống cà phê sao? Giang Dĩ Mạch há mồm, hung hăng muốn cắn tay Mộ Tử Duệ một cái, mới khiến cho Mộ Tử Duệ buông cô ra. Giang Dĩ Mạch tôi làm việc quang minh lỗi lại. Nếu các người còn dám nói hưu nói vượn, nói xấu tôi, thì tôi sẽ tố cáo các người tội phỉ báng. Còn có, xin anh về sau đừng quấn tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ nói cho mẹ anh biết. Giang Dĩ Mạch sải bước rời đi. Tức giận đẩy cửa phòng ra, suýt nữa đụng vào Mộ Ngốc đang chuẩn bị mở cửa. Bà xã, em đã trở về. Mộ Ngốc vui mừng ôm lấy Giang Dĩ Mạch, bị Giang Dĩ Mạch đẩy ra. Cảm giác bà xã đang tức giận, Mộ Ngốc lập tức rất nghiêm túc nói. Bà xã, anh sẽ tự kiểm điểm lại, em đừng giận anh có được không? Nhìn vẻ mặt Mộ Ngốc khờ dại, Giang Dĩ Mạch biết mình không nên lấy Mộ Ngốc để chút giận. Biết anh sai chỗ nào rồi sao? Giang Dĩ Mạch hỏi. Mộ Ngốc rất nghiêm túc gật đầu. Lúc này người hầu bưng một chén thuốc bổ tiến vào. Thiếu phu nhân, đây là thuốc bổ phu nhân dặn tôi mang đến cho ngài, rất có tác dụng trợ giúp cho việc mang thai. Sẽ không lại bỏ đồ gì ở bên trong đấy chứ? Giang Dĩ Mạch cố ý hỏi. Người hầu rất khó xử đứng ở đó. Thiếu phu nhân, bưng lại đây. Giang Dĩ Mạch nhìn bát thuốc bổ màu đen này, cô với Mộ Ngốc không có ở cùng một chỗ, mà kệ uống gì cô cũng không có khả năng mang thai. Thiếu phu nhân, một bát này giá trị hơn 10 vạn. Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa bưng không vững, vẩy nương thuốc bổ trong tay. Cô ngẩng đầu nhìn người hầu. Cô nói cái gì? Giá trị bao nhiêu? Người hầu cẩn thận nói. Hơn 10 vạn, phu nhân sốt ruột muốn ôm cháu, chuẩn bị dược liệu cùng thuốc bổ vô cùng có tiếng, có lợi cho việc hỗ trợ mang thai. Giang Dĩ Mạch nhìn thuốc bổ đen tuyền, một bát giá trị hơn 10 vạn, vậy sốt ruột nhiều lắm. Đuổi người hầu đi, Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ Ngốc. Tiếp tục nói, biết sai ở chỗ nào rồi sao? Mộ Ngốc rất ủy khuất cúi đầu. Về sau anh không nói cho mẹ anh biết, chúng ta sinh em bé mập mạp nữa. Giang Dĩ Mạch nhìn bát thuốc bổ hơn 10 vạn này, vẫn là nên uống vào, coi như bên trong bỏ loạn thất bát thao gì đó, cô cũng không sợ. Nhờ phúc của mẹ chồng đã làm cho đứa con thứ hai của bà làm thuốc dài một lần. Cô không tin mẹ chồng còn dám thêm một lần nữa. Lúc ăn cơm trưa, Mộ Tử Duệ nhìn chằm chằm vào Giang Dĩ Mạch. Đường Hân dường mắt nhìn thoáng qua con trai thứ hai, trong lòng rất bất mãn, cố ý đưa ra câu chuyện kết hôn của anh ta với Tam tiểu thư nhà họ Ngôn. Trong lòng Mộ Tử Duệ nóng nảy, lấy cơm ăn xong rồi buông đũa xuống rời đi. Mộ Ngốc tò mò hỏi, mẹ, Tử Duệ làm sao vậy? Giống như không vui. Không có gì, đừng để ý đến nó, ăn cơm đi. Đường Hân lại thoáng qua Giang Dĩ Mạch, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Thật ra khi Đường Hân nhìn thì Giang Dĩ Mạch hiểu mẹ chồng cái gì cũng biết. Ngày hôm sau, Thiệu Thiến không muốn biết muốn cái gì, liền dẫn con trai với con gái đến làm khách nhà họ Mộ, nói là thăm con gái gả ra ngoài, thuận tiện tìm Đường Hân tâm sự. Bà ta với Đường Hân từ lúc còn trẻ đã là bạn bè tốt, có chút giao tình. Giang Dĩ Mạch đang rú rú ở phòng mình vẽ thiết kế, Mộ Ngốc ngồi ở một bên không chớp mắt nhìn chăm chăm cô. Bởi vì vẽ quá nghiêm túc, cũng không chú ý đến Mộ Ngốc từ khi nào vào. Người hầu vô cùng lo lắng chạy vào. Thiếu phu nhân. Mộ Ngốc khẩn trương để ngón trỏ ở trên môi, ý bảo cô ta đừng quấy rầy bà xã mình làm việc. Giang Dĩ Mạch ngẩng đầu thấy Mộ Ngốc. Anh làm sao ở trong này? Anh muốn ở cùng em. Mộ Ngốc rất nghiêm túc nói, giống như sợ cô tức giận vội vàng xua tay. Bà xã, em đừng giận anh sẽ không quấy rầy em. Anh không nói lời nào, chủ yên tĩnh ngồi ở một bên với em. Giang Dĩ Mạch nở nụ cười một cái, mình đáng sợ như thế sao? Em không tức giận, anh ngồi ở một bên yên lặng, không biết buồn sao? Mộ Ngốc lắc đầu, chỉ cần cùng một chỗ với bà xã, anh không buồn. Người hầu lúc này chen miệng. Thiếu phu nhân, mẹ với em trai, em gái của người đến. Bọn họ đến làm gì? Không biết, mẹ cô với phu nhân đang ở trong phòng khách, phu nhân bảo tôi lên gọi cô một tiếng. Giang Dĩ Mạch kỳ quái, Thiệu Thiến đến để làm cái gì? Trong phòng khách truyền đến một trận tiếng cười, thì nghe Đường Hân nói, năm đó chúng ta đều còn trẻ, cũng giống như tất cả các cô gái tuổi trẻ, thích chơi đùa, thích điên khùng, bây giờ cũng già rồi. Thiệu Thiến vì liền vội nói, bà đâu có già chỗ nào, vẫn còn trẻ, căn bản không nhìn ra số tuổi. Vốn chúng ta có thể trở thành thông gia thân thiết hơn, đáng tiếc, con gái tôi với con gái Mỹ Kỳ nhà bà không có duyên phận, ở phút cuối bắt buộc phải thay đổi người. Đứa nhỏ Dĩ Mạch này thật không tệ, vừa vào cửa đã chăm sóc cho con tôi rất tốt, bây giờ đang cố gắng mang thai, cùng sinh đứa bé ra. Nếu là con trai thì tất cả nhà họ Mộ này đều là của đứa nhỏ. Thiệu Thiến thầm mắng, mệnh của Giang Dĩ Mạch cũng quá tốt đi. Vậy Tử Duệ thì sao? Tử Duệ thì định để cho nó quản lý sản nghiệp của Mộ gia ở nước ngoài, nhưng toàn bộ trong nước để lại cho Thiên Thần, đây cũng là ý của Mộ Đình. Thiệu Thiến cố ý thở dài. Đường Hân hỏi, sao thế, bà than thở cái gì? Bạn bè nhiều năm, dĩ nhiên biết bà ta than thở là có việc muốn nói, còn cố ý để bà phải hỏi. Thật ra thì cũng có mấy lời, tôi cũng không nên nói, nhưng chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, lại không muốn thấy bà bị lừa mà chẳng hay biết gì. Chuyện gì? Đường Hân tò mò. Ngày hôm qua, Kỳ Kỳ con gái tôi thấy Dĩ Mạch ở quán cà phê ở chung một chỗ với một người đàn ông, hai người còn rất thân mật, lúc ấy còn cho rằng là chồng của nó. Đến sau khi chào hỏi mới phát hiện không phải. Thiệu Thiến ngừng một chút còn nói, cũng vì bị Kỳ Kỳ không cẩn thận bắt gặp nên Dĩ Mạch mới tức giận với Kỳ Kỳ. Thật sự có chuyện này sao? Mặc kệ như thế nào, tôi cũng là mẹ của Dĩ Mạch, tôi có thể lừa bà sao? Thiệu Thiến nói, tôi là lo Dĩ Mạch vì gia sản của nhà họ Mộ mà sinh con với người khác, làm chuyện không thể quay đầu lại. Thật ra thì trong lòng mỗi người chúng ta đều biết, đầu óc của Thiên Thần giống như đứa bé, làm sao biết làm thế nào để Dĩ Mạch mang thai đây, bà nói có đúng hay không? Lòng của Đường Hân lập tức lạnh xuống, trên mặt vẫn bình tĩnh. Chuyện này cũng không thể nói lung tung, chuyện Mộ Đình phân chia tài sản chỉ có tôi biết, Dĩ Mạch cũng không biết, sao lại có thể cũng làm chuyện đó với người đàn ông khác để đoạt gia sản đây? Đều nói mẹ kế không quay tốt, lời này thật không sai, không chỉ có ép buộc nó gả thay cho con gái ruột của bà, lại nói sau lưng nó như vậy. Lần này mặt lạnh với Thiệu Thiến rồi, lập tức cười một tiếng. Không phải tôi đồng tình với bà sao? Sinh một đứa con trai, đầu óc vĩnh viễn chưa trưởng thành, cưới vợ còn mơ ám với đàn ông bên ngoài, còn nghe nói nó không cho đứa con trai lớn của bà chạm vào, lại cùng với đứa con thứ hai. Đường Hân nặng nề đặt ly trà xuống,

Giang Sĩ Mạch bị xoay đến choáng váng đầu óc. Mộ Đình rất là ngạc nhiên khi nói con dâu đoạt giải, sau khi ngạc nhiên thì cũng rất vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net